Giọng ai ngọt ngào thanh hoan. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không gian tối đen, các giác quan của con người luôn đặc biệt nhạy cảm. Khuôn mặt nam giới đột nhiên tiến sát tới. Tô Nhược chỉ cảm nhận được hơi nóng ập vào trước mặt, cô liền phản xạ có điều kiện, lập tức nhắm mắt lại, sau đó cảm nhận được một chiếc lưỡi ướt át lại thô to phủ lên mí mắt, liếm đi sạch sẽ những giọt nước mắt còn đọng trên mi chưa kịp chảy xuống của cô. Anh, cánh môi hắn còn dừng trên hàng mi cô, Tô Nhược không thể mở to mắt, chỉ có thể nâng tay, nhẹ nhàng đẩy đẩy vào ngực hắn. Người này, sao lại như vậy được? Sao lại không báo trước mà đã động thủ, khiến cô không kịp đề phòng. Tô Nhược, môi hình dương cũng không dừng lại quá lâu trên mặt cô. Hắn hôn sạch nước mắt, thì liền ngẩng đầu lên, nâng khuôn mặt sạch sẽ trăng nõn trước mắt, dựa vào ánh đèn đường lung linh bên ngoài cửa sổ, trịnh trọng tuyên bố. Để anh yêu em có được không? Những uất ức từ nãy đến giờ của Tô Nhược đã tan biến đi đâu mất, thay vào đó chính là cảm giác ngại ngùng và tiếng trái tim đập thình thịch. Hình Dương, từ khi gặp người đàn ông này cho đến nay, trong lòng cô đã nghĩ đến cảnh tượng như thế này hàng ngàn hàng vạn lần, cũng chưa bao giờ chân thật như hiện tại. Trong đầu cô đều là những mảng choáng váng mơ hồ. Anh nghiêm túc thật sao? Cô nghe thấy câu hỏi của chính mình, em không đẹp, cũng không có tiền. Ngoại trừ giọng nói có một chút đặc biệt ra, thì không còn gì nữa cả. Nói muốn yêu một người bình thường như vậy, có thật là anh nghiêm túc không? Đúng vậy, anh rất nghiêm túc. Hình Dương nhìn cô gái không hề tự tin trước mặt mình, trái tim bỗng nhiên trở nên mềm mại khác thường. Hắn cũng bắt đầu bày tỏ bản thân, anh không đẹp trai, cũng không có tiền. Ngoại trừ giọng nói có chút khó nghe ra, các khuyết điểm khác cũng rất nhiều. Anh là như vậy đó. Em có đồng ý tiếp nhận anh không? Tô Nhược còn chưa kịp nghe hắn tự chê bai bản thân mình xong, thì đã vội vàng vươn tay che miệng hắn lại. Làm gì có ai tự nói bản thân mình như thế? Trong bóng đêm cô trừng mắt nhìn anh chàng trước mặt một cái, đôi mắt có thứ gì đó sáng lấp lánh. Rõ ràng giọng của anh dễ nghe như vậy, rõ ràng con người của anh cũng tốt như vậy. Hình Dương nhìn bộ dạng bảo vệ hắn của cô gái trước mặt, bờ môi đang được che lại khẽ nhếch lên. Hắn dứt khoát bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của Tô Nhược, chu môi hôn một cái lên lòng bàn tay cô. A, Tô Nhược sắp sửa bị bộ dạng không đứng đắn của anh chàng này chọc cười. Cô muốn rút tay về, nhưng hắn lại không cho, dứt khoát vươn đầu lưỡi, liếm láp lòng bàn tay cô, khiến cô phải co rúm lại, run lên. Bàn tay Tô Nhược có mùi thơm, là mùi hoa oải hương. Ánh mắt Hình Dương sáng quắc nhìn xuyên qua kẽ ngón tay xoáy vào khuôn mặt cô. Bốn mắt nhìn nhau, sau đó, hắn cười, thân thể chưa kịp chuyển động, thì môi lưỡi đã đi trước. Chiếc lưỡi ướt át và nóng rực thong thả lướt qua lòng bàn tay, đầu lưỡi Hình Dương nhích từng chút một về phía trước, đi tới khe hở ngón tay. Bàn tay của hắn cũng theo tốc độ di chuyển của môi lưỡi, buông cổ tay cô ra một chút, nhích về phía trước, bao trùm lên trên mờ u bàn tay cô, tách ngón tay cô ra từng chút một, khống chế từng khớp xương của cô. Trong khi đó đầu lưỡi vẫn tiếp tục các động tác sắc tình của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khe hở ngón tay mà xâm nhập vào bên trong, cả chiếc lưỡi cọ sát lên đốt ngón tay, từng chút một theo độ cong của ngón tay uốn lượn hướng về phía trước, nước bọt tiết ra giống như một loại ghi chú quỹ đạo, để lại những dấu vết ướt át dâm nhĩ và dính nhớp giữa các ngón tay. Tô Nhược bị đôi mắt nghiêm túc của Hình Dương mê hoặc tâm thần, chỉ biết nhìn thẳng về phía trước. Không rời đi được. Bên trong thùng xe yên tĩnh, nhiệt độ thân thể mẫn cảm cũng dần dần tăng lên cao theo không khí tình ái. Bàn tay phải của cô bị Hình Dương giữ chặt, chỉ có thể dùng xúc giác mà cảm nhận. Khuôn mặt như thiêu đốt của anh chàng này đang dán lên da thịt truyền đến từng hồi tê dại, cùng với sự ngứa ngáy mà chiếc lưỡi dài kia mang tới trong lòng bàn tay. Cô cứ nhìn như vậy, nhìn hắn hé miệng ra, dùng chiếc lưỡi to kia cuốn lấy ngón tay của cô đưa vào trong miệng. Từng ngón một, xúc cảm mịn màng và lưu luyến, liếm láp hết toàn bộ các ngón tay cô. Cách chương.